Chương 1385, thẩm phán trục xuất. Chương 1385, đạt được đáp án sao gần sổ đùa cợt nói. Thần chiến tay có chút run rẩy, không gian giấy than không có bất kỳ đáp án chuyển tới. Hắn chỉ là lỗ mãng không phải đứng ốc, không gian giấy than đối diện là hắn giao nhau vô số năm bằng hữu, lúc này một chữ cũng không hồi phục rõ ràng là muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ, bởi vậy có thể thấy được thần tiêu nói là sự thật, thần dạ thực sự tại hắn vũ trụ tự bạo. Có phải hay không ngươi hãm hại ta? Thần chiến ngẩng đầu gầm nhẹ nói. Ngươi đoán. Gần sô đùa cợt nói, hiện tại nhưng là cái thời khắc mấu chốt, chân lý thiên môn đại nhân mới vừa bắt lòng người hoảng sợ, ngươi bên này liền lập tức giết chết một cái đồng tộc, ngươi hiện tại hoặc là theo ta trở về bị trấn áp ở tộc quần nhà giam, hoặc là bây giờ có thể thử xem chạy trốn. Ngươi nghĩ ta chạy trốn, ngươi sợ ta và đệ ngũ en trổ đại nhân giằng co. Thần chiến tê thanh nói. Vẫn không tính là đần. Gần sô cười nói. Ta đánh trước ngươi nửa tàn lại nói. Thần chiến giận dữ hét. Hắn vốn là đã nộ hỏa công tâm, lúc này chứng kiến thần tiêu nụ cười cũng nữa nhẫn không đi xuống. Ép, hắn cùng lắm thì không phản kháng tiến hành vận mệnh giám định, thần tiêu muốn hãm hại hắn, thế nhưng cái này tiểu bối sợ rằng không biết không có gì có thể đã lừa gạt vận mạng hai mắt, miễn là vận mệnh nhận định hắn là vô tội như thế nào đi nữa hãm hại đều là uổng phí. Còn như hiện tại, trước hết để cho hắn ra một hơi thở phát tiết một cái lửa giận lại nói. Âm chỉ là một quyền, gần số bị sinh sôi đánh bể. Thần chiến sững sờ, thần tiêu làm sao không chống cự, nếu như chống cự tối đa thụ thường, hắn làm sao sẽ không có chống lại. Sững sờ trong nháy mắt, phía sau một tay đột nhiên xuất hiện. Ước chừng ba thiên đạo suy yếu đến đệ thập tam trọng sát lục chi khí dung hợp bất hủ thần lực, một chảo sẽ mở thần chiến sau lưng. Bắt hắn lại cột sống mạnh mẽ hướng ra phía ngoài rút ra, mà một viên nhỏ bé không thể so sánh mầm móng đã trùng đến rồi thần chiến trong cơ thể. Ánh đao lóe lên, gần sô muốn tránh cũng không được bị xé thành hai nửa. Thế nhưng tiếp theo một cái trước mắt, hắn lần nữa có ở đây không xa xa sống lại cho nở dê sinh một điểm tổn thương cũng không có. Đại trọng sinh thần thuật cùng đại sát lục thần thuật. Thần chiến xoay người giọng căm hận nói, trong chốc lát không bắt bẻ hắn lại bị thần tiêu đi đầu thương tổn đến. Tuy là chút thương thế này đối với trí tuệ thần nghiệt cường đại sự khôi phục sức khỏe không coi vào đâu, thế nhưng tổn thương hắn là thần tiêu điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Trong tay chiến tranh cổ đao căng thẳng đã chuẩn bị ra tay toàn lực, thần tiêu đơn giản xuyên thủng hắn sau lưng cái tay kia để hắn dị thường kiêng kỵ. Thật can đảm kèm theo một tiếng tức giận hừ, xa xa phía xa trong trời sao bay tới một cái ngân hà. Thần chiến liếc mắt nhận ra đây là thời không vạn bảo hà. Mấy trăm ngàn năm ánh sáng xa xôi khoảng cách đối với thời không vạn bảo hà tự hồ chỉ là một bước, trong sát na đã tới trước mắt hướng về hắn chấn áp mà xuống, căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội phản kháng nào. Thời không vạn bảo hà tịch quyển, liên đối lấy gần sổ cùng nhau mang về bất hủ cự hạm. Vùng chỉ huy, đệ ngũ Encho sắc mặt tái xanh. Nếu như không phải hắn thủy chung chú ý tiền tuyến phòng bị hoàng kim ý chí, vẫn thật không nghĩ tới thần chiến sẽ như vậy càng rỡ. Thần tiêu mang theo hắn mệnh lệnh đi vào dĩ nhiên cũng sẽ nhận tập kích, nếu như không phải thần tiêu có đệ thập tam trọng đại trọng sinh thần thuật trong người há lại không phải phải bị trọng thương. Vốn đang dự định để thần chiến lập công chỗ tội, hiện tại xem ra nhất định phải từ trọng xử phạt. Ngươi có lời gì có thể nói? Thời không vạn bảo hà lạc dưới, đệ ngũ Encho thất vọng nói rằng. Đại nhân, ta xin vận mệnh giám định. Thần chiến tự tin nói rằng. Vận mệnh giám định. Có thể chứng kiến trên người của hắn trải qua tất cả. Túi này quá không lâu gần sổ khiêu khích hắn, thần tiêu sợ rằng còn không biết trong tộc có lệnh vận giám định có thể phân rõ chân tướng. Đệ ngũ Encho gật đầu, lấy ra vận mệnh của hắn thiên môn ý đồ. Vận mệnh thần thuật bao phủ, từng bức họa bắt đầu nhanh chóng tốc biến hình chiếu ở trong bản vẽ. Từ thần chiến dàn vật thần dạ, rồi đến hắn chạy tới chiến trường, cuối cùng đến thần tiêu đi trước dẫn hắn trở về. Thần chiến trợn to con mắt, cả người đều bị choáng váng. Hình ảnh này không đúng, gần sổ khiêu khích hắn những cái này truyền âm tại sao không có xuất hiện. Không có những thứ này, hắn chứng minh như thế nào thần tiêu đang hại hắn. Ngươi la mở ta qua la tờ hờ ơ tờ vo nờ dê. Đệ ngũ Encho lạnh lùng nói, thần chiến nói xạo để hắn cảm thấy không vui số mạng này giám định không đúng. Thần chiến lớn tiếng nói, ngươi nói vĩ đại vận mệnh sai rồi. Đệ ngũ Encho trừng lớn con mắt tức giận nói, thần tiêu, ngươi nói vận mệnh sẽ sai sao đương nhiên sẽ không gần sổ quả quyết nói. Vận mệnh đương nhiên sai rồi, hắn ở thần chiến trong cơ thể đánh vào tự thân vận mệnh pháp tắc biến thành tạo hóa ma chủng. Tạo hóa ma chủng âm thầm sử dụng chân thực lĩnh vực quấy nhiễu vận mệnh thiên môn ý đồ lực lượng xóa sạch hắn truyền âm khiêu khích thần chiến quá trình. Nghe chưa, vận mệnh vĩnh viễn sẽ không sai. Đệ ngũ Enchô lạnh lùng nói. Không đợi thần chiến nhiều lời, thời không vạn bảo hà trấn áp thần chiến. Phất tay tung một tòa tế đàn, trực tiếp đem thần chiến ném bên trên tế đàn sau đó kích hoạt tế đàn. Không gian ba động xẹt qua, thần chiến biến mất. Gần số biết. Thần chiến đây là bị đệ ngũ Enchô trong cơn tức giận đẩy tới Nguyên Thủy Tổ, trí tuệ thần nghiệt bộ tộc chưa từng có buông tha nơi đây, thế nhưng bọn họ cũng luyến tiếc đem tộc nhân đưa tới nơi đây, vì vậy đưa tới đại đa số đều là phạm tội bị trục xuất. Chỉ có số rất ít, là mang theo đặc thù nhiệm vụ phụ trách điều tra Nguyên Thủy Tổ. Với lúc những năm trước đây Nguyên Thủy Tổ trí tuệ thần nghiệt dường như toàn bộ vẫn lạc, thần chiến đưa qua vừa lúc cho rằng một cái bổ sung. Quả nhiên không thể xem thường. Gần số lạnh cả tim. Thần chiến trên người, hắn bắt được một tấm thời không phù văn, đó là thời không thiên môn phù văn. Nếu như là tờ này phù văn, mặc dù không đủ để mang theo một cái cường đại nửa bước bất hủ ra vào Nguyên Thủy Tổ, thế nhưng nếu như chỉ là mang đi ra ngoài một ít tin tức bằng vào tờ này phù văn lực lượng cũng có thể làm được. Bất quá cái này nhất định là uổng phí, bởi vì hắn đã nắm giữ Nguyên Thủy Tổ vị diện bổn nguyên. Tờ này thời không phù văn. Chỉ biết lấy tư cách chiến lợi phẩm của hắn mà thôi. Người đi mau đi để ngũ Enchô mang theo một tia mệt mỏi dã rời thở dài nói. Thần chiến là hắn thủ hạ chính là đệ nhất chiến tướng. Lúc này đây đưa đến Nguyên Thủy Tổ bằng phế đi. Thế nhưng hắn không thể không làm như thế. Nếu như tàn hại đồng tộc không có được quả báo trừng phạt. Những cái này đầu nhập vào tới chân lý thiên môn dưới trướng trí tuệ thần nghiệt sẽ ra sao thì ra vĩ đại vận mệnh thiên môn một bên. Đồng tộc trong lúc đó giống nhau có thể tự tương tàn giết cái ý nghĩ này không thể xuất hiện, thần chiến cũng không có tư cách cùng chân lý thiên môn. Đánh đồng làm chuyện giống vậy. Gần sổ xin cáo lui rời đi, vũ quang kính xé liệt không gian chạy tới tiền tuyến. Đệ ngũ Enchô, bao nhiêu tâm lý sẽ đối với hắn có một ít bất mãn, không sẽ rõ lấy biểu hiện ra ngoài, nhưng dù sao cũng là bởi vì hắn thần chiến mới có thể mắc phải sai lầm lớn. Mà muốn để đệ ngũ Enchô bất mãn trong lòng tiêu tán, hắn nhất định phải bày ra cao hơn thần chiến giá trị. Nói thí dụ như, đánh vỡ vũ trụ cứ điểm thủ vững, bức bách hoàng kim ý chí nhượng bộ. Truyền tống kết thúc, gần số lần nữa trở lại tiền tuyến. Thời không mượn tiền gần số nửa ngồi hư không tay phải nhấn một cái, lòng bàn tay vũ quang kính dung nhập hư không. Vũ quang kính chỉ là đưa đến một cái ngụy trang, kỳ thực chân chính bị hắn dẫn động chính là thời không chi môn. Mượn thời không chi môn mở ra một cái trước mặt chỗ cùng sinh mệnh nguyên giới tương liên thông đạo, mà thông đạo đối diện đã có mấy ngàn con bị bắt sống tử vong cự thú.